Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1321, chương 1320 kiếm cùng kiếm va chạm. Tại Rama trước mặt triển khai kịch chiến, hoàn toàn chính xác tương đương đẳng cấp cao. Không nói những cái khác, liền nói Shizuku cùng Totokubara Kanata ở giữa chiến đấu cũng chỉ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Gọi ra chính mình đi vai, Yoshige, Shizuku liền vẫn luôn rất lãnh tĩnh tụ tập hơi nước. Đối Totokubara Kanata phương hướng phát động làm người cảm thấy hoa cả mắt mãnh công. Cái kia có lúc là có thể làm đối thủ hít thở không thông thủy pháo đánh. Cái kia có lúc là có thể đem đối thủ đâm thủng qua băng trụ mưa. Cái kia có lúc là giống sóng biển thủy chi vách ngăn cuồn cuộn. Một sẽ công kích, một hồi phòng ngự, linh hoạt đến như thu hoạch được sinh mệnh. Cái kia có lúc là giống bão tuyết một dạng băng vụ thổi đến. Bao phủ bốn phương, đóng băng đại khí, trang diện dị thường hoa lệ. Shizuku liền đem tự thân năng lực khống chế đến xuất thần nhập hóa. Đem cấp A ma lực khống chế phát vung đến phát huy vô cùng tinh tế. Tùy ý phát động mãnh công, nhường băng cùng nước song trọng tập kích không ngừng trùng kích hướng về phía Totokubara Kanata. Đối mặt như thế công kích, nếu là đổi lại người khác, sớm đã thua trận, cho đến nay tuyển bạt trong chiến đấu. Shizuku liền chưa từng có thể hiện ra thực lực như vậy. Có thể nói là bật hết hỏa lực. Đây là bởi vì đối thủ liền là như thế đáng giá Shizuku xuất toàn lực nhân vật. Học viện Hagun xếp hạng thứ 2, gần với mạnh nhất hội trưởng hội học sinh tồn tại Totokubara Kanata. Vị này thiên kim đại tiểu thư nhìn như cao nhã yếu đuối. Kỳ thực lại là có được. Salak Frau, tên số 1 số 2 vũ lực phái, đã từng cùng Tu Tâu Tu Ca một dạng, tham dự qua liên minh, đặc biệt điều động, tích lũy qua đông đảo kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy, đối mặt Shizuku cái kia làm người hoa cả mắt mãnh công, Totokubara Kanata đúng là không có chút nào lộ ra bối rối. Gọi ra chính mình đi vai, đó là một thanh lưỡi kiếm cợt nhả trong suốt, giống như tinh mỹ pha lê tác phẩm nghệ thuật Tây Dương thứ kiếm. Totokubara Kanata liền một tay cầm kiếm, đem trình độ hoành nâng ở trước ngực. Ngay sau đó, tay trái bàn tay liền chống đỡ tại trên mũi kiếm, chậm rãi đâm đi vào. Kèm theo động tác như vậy, Totokubara Kanata trong tay thứ kiếm đúng là không có đâm rách bàn tay. Ngược lại giống bị bàn tay đè vỡ một dạng, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, có như bay lượn bụi trần, sáng tắt lấp lánh, dung nhập vào trong không khí. Cái này là Totokubara Kanata năng lực. Totokubara kia mới có thể nhường tự thân đi vai hóa thành vô số mắt trần không cách nào phân biệt. Nhỏ bé lưỡi đao, khiến cho chúng nó dung nhập trong không khí, lại tự do tự tại thao túng những cái kia giải trong không khí lưỡi đao. Phát động không thể xem công kích, này chút lưỡi đao thậm chí có khả năng hội theo đối thủ hô hấp xâm nhập hắn phế phủ. Cuối cùng tại Totokubara Kanata khống chế hạ phá thể mà ra. Cũng hoặc là tại kẻ địch không có phát giác lúc đâm xuyên hắn thân thể. Dị thường huyết tinh, bởi vậy, Totokubara kia mới có thể đạt được. Salak Frau, xưng hào, bái này ban tặng. Totokubara Kanata chỗ tham gia tuyển bạt chiến trên cơ bản đều là đối thủ bởi vì e ngại hắn đáng sợ năng lực mà chủ động bỏ quyền, chỉ có chút ít không bao nhiêu mấy người cả gan cùng hắn giao thủ, nhưng vẫn là bị làm đến mình đầy thương tích, nhưng không biết bao nhiêu đối thủ đối Totokubara Kanata e ngại không thôi. Hiện tại, Totokubara Kanata liền điều khiển hóa thành nhìn không thấy bụi trần lưỡi đao. Có lúc là để chúng nó đình trệ ở trước mặt mình trong không khí, tiến hành kịch liệt lượn vòng chuyển động, phảng phất trong suốt xuyên nham cơ, nương theo hàng trăm triệu trảm kích, đem Shizuku hết thảy công kích đều cho nát bấy. Có lúc là nhường lưỡi đao bay lượn, công hướng Shizuku, không chút nào hạ thủ lưu tình. Shizuku có vẻ như cũng tại kiêng kỵ Totokubara Kanata năng lực. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngay tại xung quanh mình bố trí phòng ngự dùng thủy chi vách ngăn hoặc là băng chi vách ngăn, chống cự lấy chảm kích mà đến vô số lưỡi đao. Thế là, trong lúc nhất thời, Shizuku trước mặt thủy chi vách ngăn cùng băng chi vách ngăn không ngừng cùng nhìn không thấy lưỡi đao sinh ra kịch liệt xung đột, nhường thủy chi vách ngăn giống như là bị oanh nổ không ngừng gợn sóng. Cũng nhường băng chi vách ngăn mặt ngoài bị gọt ra vô số băng phiến. Totokubara Kanata trước mặt đồng dạng có nhìn không thấy lưỡi đao tại cực tốc xoay tròn. Tương lai tập thủy pháo đánh, băng trụ mưa chờ toàn bộ nát bấy, khiến cho bọt nước cùng băng tinh văng khắp nơi. Hai người liền triệt để vùi đầu vào trận này trong lúc kịch chiến. Có vẻ như không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Cái này khiến trên khán đài Misoji Utakata, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi kinh thán không thôi lấy. Cái kia tân sinh lại có thể cùng Kanata đánh đến nước này, thật mạnh a. Rõ ràng là tân sinh bên trong tam tịch mà thôi nhưng vẫn là thật mạnh a. Có thể cùng Salak Frau chiến đến nước này, thật không hổ là cái kia anh hùng long mã hậu duệ a. Ba người đánh giá như thế lấy, ngược lại là Rama đã sớm dự liệu được kết quả này. Kurogane muội muội cùng Totokubara Kanata thực lực nên ngay tại sàn sàn với nhau. Dù cho có chút khoảng cách, vậy cũng kém đến không phải rất nhiều. Dù nói thế nào, Totokubara Kanata đều là cùng Tutotuka một dạng tham dự qua liên minh, đặc biệt điều động thực chiến phái người vật. Luận thực lực nên đủ để chen vào Seven Star Sword Art Festival, tứ cường thậm chí càng cao. Coi như Shizuku thực lực không tầm thường, làm năm nhất tân sinh, có thể đuổi kịp Totokubara Kanata trình độ đã rất khó được. Dù sao, Shizuku cũng không phải ích kỷ cùng với Stella như thế quái vật. Đã không có tâm nhãn, lực lượng, cũng không có ẩn giấu long lực. Có thể cùng Totokubara Kanata bất phân thắng bại, đã đáng giá tán thưởng. Thuận tiện nhắc lên, Totokubara Kanata xuất thân cũng không tầm thường. Hắn chỗ Totokubara nhà chính là Nhật Bản số 1 số 2 danh môn thế gia. Luận quyền thế không tại Kurogane nhà phía dưới, luận của cải càng là tại Kurogane nhà phía trên. Cho nên Totokubara Kanata xuất thân hoàn toàn bì kịp được Shizuku. Quý tộc chi huyết cũng sẽ không kém hơn anh hùng chi huyết nhiều ít. Lại thêm tham gia qua đặc biệt điều động, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, Shizuku có thể cùng nàng bất phân thắng bại, ngược lại mới là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Điểm ấy, xem Misoji Utakata ba người biểu hiện liền biết. Chỉ bất quá, bên kia quyết đấu có thể được xưng tụng là đặc sắc. Cái kia bên này quyết đấu liền hoàn toàn được xưng tụng là vượt xa bình thường. Rama chuyển qua, ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, rung động lòng người kịch liệt va chạm đang tiến hành. Keng keng keng keng bang. Đây là vô cùng kịch liệt kiếm kích tiếng. Kiếm cùng kiếm va chạm nhau. Một bên dùng một giây vô số lần làm tần suất kịch liệt tiến hành. Một bên nhường hỏa tinh giống như nổ tung không ngừng bắn ra. Ánh đao như chớp lóe, không được tóe hiện, kiếm ảnh như lôi đình. Điên cuồng giao kích, ích thi cùng Tutotuka liền dùng dạng này hình thức. Bày ra một trận không có gì sánh kịp đao kiếm loạn vũ. Nhìn kỹ, Ikki sắc mặt đã kinh biến đến mức đã bình tĩnh lại vô tình. Trong tay đen kịt kiếm nhật giống như tách ra tấm lụa. Lướt nhanh ra trong lúc đó, đã vung ra vô số như roi kích chảm kích, phá vỡ không khí. Đối với cái này, Tutotuka cũng là trở nên bình tĩnh lại lăng lệ. trong tay chẳng biết lúc nào gấp nắm lấy một thanh mang vỏ kiếm nhật. Tại lôi quang tóe hiện trong lúc đó, phảng phất sấm sét vang dội, cuồng bạo chém qua, một bên là đen kịt vô số ánh đao, một bên là sáng chói vô số phích lịch. Hai vị đăng phong tạo cực kiếm sĩ liền đang tiến hành điên cuồng đối công. Nhấc lên một mảnh ánh đao bóng kiếm, kích thích một trận sấm sét vang dội, làm hai cái đao không ngừng va chạm, lại đụng đụng, kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng. Trong lúc bất chi bất giác, ít cùng với Tu Tâu Tu Ca ở giữa mặt đất đã bị chạm ra vô số đạo kiếm ngấn. Không khí cũng là bị triệt để đảo loạn, dung chuyển không thôi. Dưới tình huống như vậy, Cáp, Tu Tâu Tu Ca chém xuống một kiếm, đúng là nhường vô số lôi điện tóe hiện, hội tụ thành đoàn, đánh phía Ikki. Thứ bảy Secret Sword, lôi quang, Ikki cuối cùng không tái sử dụng Otter kiếm, mà là trong nháy mắt chuyển đổi trạng thái, giống như Tu Tâu Tu Ca như vậy, vung ra giống như lôi đình, lại mau đến tột đỉnh chảm kích, bành, trong tiếng nổ vang. Đánh phía Ikki lôi điện đúng là bị Ikki chỉ bằng vào một thanh kiếm. Xinh xinh chém ra, điện quang cứ như vậy bắn ra hướng bốn phía. Trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác hố nhỏ động. Ngay trong nháy mắt này bên trong, Bạch, Tu Tâu Tu Ca bỗng nhiên xuất hiện ở Ikki trước mặt. Phảng phất điện quang lóe lên, phảng phất thuấn gian di động. Ikki đúng là không thể phát giác được nàng tới gần. Ngoặc kép, ngay sau đó, Ikki đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đến mức Rama lại là tại thấy cảnh này lúc, tại chỗ sửng sốt, kinh ngạc mà lên, cái đó là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,